Ông chủ không có võ sĩ quyền Anh, cũng có thể thuê võ sĩ ở hiện trường thi đấu. Hội quyền Anh ngầm sẽ cung cấp không ít võ sĩ. Chỉ cần xài tiền là có thể thuê. Tôi sẽ suy xét, anh ra ngoài trước đi. Lâm Thiên xua tay với Lưu Thân. Sau khi Lưu Thân ra ngoài, bỗng nhiên di động của Lâm Thiên vang lên. Là một số lạ. Alo, ai thế? Lâm Thiên nghe điện thoại. Lâm Thiên, giọng của tôi cậu nghe ra đúng không? Trong điện thoại truyền ra giọng của Khương Hùng Dũng. Khương Hùng Dũng, ông gọi điện cho tôi làm gì? Chẳng lẽ ông muốn gọi điện cầu xin tôi tha thứ? Lâm Thiên cười nói. Trong lòng Lâm Thiên hơi kinh ngạc. Vậy mà Khương Hùng Dũng gọi điện thoại cho mình. Cầu xin cậu tha thứ sao? Ha ha, đời này đều không có khả năng. Trong điện thoại là tiếng cười ha hạ của Khương Hùng Dũng. Sau khi cười vài tiếng, Khương Hùng Dũng mới nói. Lâm Thiên, tôi chỉ muốn nói với cậu. Thi đấu quyền Anh ngầm 3 ngày sau. Cậu đừng làm rùa đen rút đầu không tới. Đúng lúc mượn thi đấu quyền Anh ngầm này. Giải quyết ân oán cá nhân giữa chúng ta. Tay chân hạng nhất của ông đã bị vệ sĩ của tôi phế đi rồi. Ông lấy đâu ra tự tin dám phân cao thấp thi đấu quyền Anh ngầm với tôi? Lâm Thiên cười mỉa một tiếng. Ha ha, đây không phải là vấn đề cậu cần quan tâm. Thi đấu quyền Anh ngầm 3 ngày sau. Tôi sẽ đợi cậu ở đó. Khương Hùng Dũng nói xong. Ông ta lập tức cúp điện thoại. Xem ra, trận thi đấu quyền Anh này không đi không được. Lâm Thiên híp mắt nói. Nếu Lâm Thiên không đi, chẳng phải là tương đương nhận mình sợ với Khương Hùng Dũng sao? Cả ngày hôm nay, ông chủ tài sản trên 350 tỷ ở thành phố Bảo Thạnh cơ bản đều nhận được lời mời. Đối với bữa tiệc nghe nhìn như thế, đương nhiên là mọi người sẽ không bỏ qua. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt đã là 3 ngày sau. Trong 3 ngày này, Lâm Thiên đã đi tìm Hoa Khôi của trường Tô Bảo Nhi một lần. Nhưng thái độ của cô ấy vẫn rất kiên quyết. Đó chính là không cần anh chịu trách nhiệm. 3 ngày sau, Lâm Thiên lái xe rời khỏi thành phố Bảo Thạnh, đi tới một vùng ngoại ô ở huyện nhỏ. Đây là một kho hàng bỏ đi. Địa điểm tổ chức thi đấu quyền Anh ngầm là nơi này. Bên ngoài kho hàng bỏ hoang, hôm nay lại có vẻ vô cùng náo nhiệt. Từng chiếc xe sang đỗ trên khu đất trống trước kho hàng bỏ hoang. Nếu không ai biết tình hình đi ngang qua nơi này, chắc chắn sẽ bị dọa nhảy dựng lên. Bên ngoài một kho hàng bỏ hoang, sao có thể đỗ nhiều xe sang như thế? Lâm Thiên lái chiếc xe Lamborghini, chở Thạch Hàn đến bên ngoài kho hàng. Chào Chủ tịch Lâm, xin chào, sau khi Lâm Thiên xuống xe, rất nhiều ông chủ tiến lên chào hỏi Lâm Thiên. Lâm Thiên dựa vào thân phận cháu ngoại của Lê Chí Thành. Địa vị ở trong giới xã hội thượng lưu ở thành phố Bảo Thạnh càng không thể lay động. Lâm Thiên, một giọng nói quen thuộc truyền tới. Lâm Thiên quay đầu nhìn, Khương Hùng Dũng đang sải bước tiến tới. Bên cạnh ông ta vẫn luôn là luật sư của ông ta. Khương Hùng Dũng, ông dẫn theo mình luật sư à, ông không dẫn theo võ sĩ của mình sao? Chẳng lẽ ông muốn phải luật sư của mình ra sân? Trên gương mặt Lâm Thiên xuất hiện nụ cười nhìn chằm chằm Khương Hùng Dũng. Ngay sau đó, Lâm Thiên lại nói, ô, đúng rồi, đàn em của ông, võ sĩ hạng nhất của ông là Trương Tuấn Kiệt đã bị vệ sĩ của tôi đánh chết. Ông không còn ai có thể dùng đúng không? Cái gì? Trương Tuấn Kiệt bị đánh chết rồi sao? Đám ông chủ vây xem ở xung quanh đều vô cùng kinh ngạc. Trương Tuấn Kiệt là võ sĩ hạng nhất đàn em của ông Khương. Mấy năm trước tổ chức thi đấu quyền Anh ngầm, ông Khương đều phải Trương Tuấn Kiệt ra tay, luôn lấy được thành tích cao. Bây giờ lại bị vệ sĩ của Chủ tịch Lâm đánh chết rồi sao? Nói như vậy, vệ sĩ bên cạnh Chủ tịch Lâm rất mạnh đúng không? Mọi người bàn tán xôn xao. Khương Hùng Dũng nghe Lâm Thiên nhắc tới chuyện này, gương mặt ông ta lập tức trở nên khó coi. Lâm Thiên, tên nhóc cậu đừng đắc ý, thi đấu quyền Anh ngầm hôm nay. Tôi nhất định sẽ khiến cậu đẹp mặt. Khương Hùng Dũng hung dữ nói. Sau khi nói xong, Khương Hùng Dũng đi nhanh về phía trước. Lúc này Khương Hùng Dũng không đưa võ sĩ mới của ông ta là Hắc Bảo đi theo bên cạnh. Chính là muốn giấu đã.